Chương 259, chiến tranh kết thúc, Cổ Nộ Hạ thắng lợi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu là Nạ Rủ Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người liên thủ, triển khai thiên đạo địa bạo thiên tinh, có lẽ có như vậy một tia cơ sẽ phong ấn Nụ Rủ Mạ Kịt Sủ Bà Xạ. Lục đạo tiên nhân muốn nói, có thể rất nhanh lại lắc đầu, lại không nói Nạ Rủ Tổ sẽ không sẽ như vậy làm, coi như hội lấy Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Rủ Tổ lực lượng. E sợ cũng khó có thể có cơ sẽ triển khai thiên đạo địa bạo thiên tinh. Nói không chắc, tại còn không có triển khai ra trước, đã bị Sủ Bà Xạ chém giết. Cùng nguyên tắc không giống, Uchiha Xạ Sủ Kẻ không dám phách lối nói muốn nơi chết ngũ đại ảnh, dù sao để ngũ mục hỏa ảnh chính là Uzuma Kịt Sủ Bà Xạ nữ nhân. Xạ Sủ Kẻ tự biết thực lực của chính mình không phải Uzuma Kịt Sủ Bà Xạ đối thủ, hắn còn không có ngốc đến chính mình tìm chết. Không quá. Hắn đang chuẩn bị ly khai Cổ Nộ Hạ, không chuẩn bị về qua. Có thể Nạ Rủ Tổ muốn để Xạ Sủ Kẻ về qua, cho nên hai người tại chung kết chi cốc bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Tối cuối cùng kết quả chính là hai người từng người mất qua một cánh tay, ngược lại là theo nguyên tắc gần như. Ngay tại Xạ Sủ Kẻ cùng Nạ Rủ Tổ hai người giải trừ vô hạn nguyện độc thời điểm, chiến trường nơi nào đó, không gian bị xé nứt ra. Rốt cục về đến. Dù bạ xa nhìn cái này quen thuộc nhận giới, lộ ra hưng phấn nụ cười. Thiên nhãn thần thông quét qua, hắn liền phát hiện Sủ Nạ vị trí. Lúc này Sủ Nạ đã từ xứng hồ nờ dìn đi ra rồi, chính tại chỉ huy Lâm Diệp nhẫn giả xử lý chiến trường sự vụ. Ồ, Nạ dù tổ cùng xả sủ kẹ mất qua cánh tay mà, xem ra là đánh một trận. Dù bạ xa nở một nụ cười. Đối với cái này hai người, hắn ngược lại là bất kể. Dù sao đều xem như là Cổ Nộ Hạ nhẫn giả, nếu là giết rồi, đây đối với Sủ Nạ thống trị bất lợi. Nạ dù tâu ngược lại không sẽ làm phản Cổ Nộ Hạ, cho tới xả Sủ Kẻ, hừ, nếu là thanh thản ổn định ngược lại là không có chuyện, nếu là dám phản đối Sủ Nạ thống trị, giết không tha Sủ Bạ Xạ trong lòng lánh như nói. Vừa nãy làm sao sẽ sinh ra thấy lạnh cả người, chẳng lẽ có người muốn gây bất lợi cho ta ủ trí hạ xả Sủ Kẻ nhữ như mày. Lại cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện chẳng có cái gì cả, tựa hồ mới vừa tất cả đều là ảo giác như thế. Lục đạo tiên nhân, lại gặp mặt. Một vệt kim quang rơi vào lục đạo tiên nhân trước mặt của, dù bà xạ thân hình hiện ra. Uzuma Kịt Sủ Bà Xạ, mẹ của ta là bị ngươi giết sao? Lục đạo tiên nhân hỏi thăm. Không sai, bị ta giết rồi, linh hồn chôn vùi, từ đây tại nhận giới không lưu lại một tia vết tích, cũng không còn cách nào phục sinh. Dù bạ xạ bình tĩnh tự nhiên nói, linh hồn chôn vùi. Lục đạo tiên nhân tự nhiên biết nói điều này có ý vị gì, người bình thường chết về sau, linh hồn sẽ tiến vào tịnh thổ, tương đương với tại tịnh thổ bắt đầu lại một người sinh. Chỉ khi nào linh hồn chôn vùi, liền mất qua tiến đi vào tịnh thổ cơ hội chân chính ý nghĩa hồn phi phách tán, linh hồn đều bị diệt. Vừa nghĩ tới mẹ của chính mình rơi vào như vậy kết cục, lục đạo tiên nhân lặng yên nhiên thở dài một cái. Ha ha. Lục đạo tiên nhân hà tất giả mù sa mưa, lúc trước có thể là hai anh em ngươi phong ấn mẹ của các ngươi, đừng nói các ngươi không biết nói này là mẹ của các ngươi, liền mẹ của chính mình đều phong ấn, làm cho nàng đắm chìm ở vĩnh hằng trong phong ấn, quá sinh không bằng chết sinh hoạt, ngươi có tư cách thán tức gạt Sủ Bà Xạ trào phung nói. Chúng ta tự nhiên biết nói này là của chúng ta mẫu thân, chỉ có điều làm nhận giới suy nghĩ, chúng ta chỉ có thể đem phong ấn, đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng ta muôn cũng không muốn chúng ta mẫu thân bị giết chết. Lục đạo tiên nhân lần thứ hai thán tức nói. Ta cũng mặc kệ những việc này tình, ta chuẩn bị phải đem nhận giới nhất thống, nhưng hà gây trở ngại nhận giới nhất thống người đều phải bị tiêu diệt, mà ngươi không rơi xuống tồn tại ở nhận giới. Dù bà xạ lãnh nhiên nhìn lục đạo tiên nhân, nói. Ngươi muốn giết chết ta ngươi nên phán đoán ra rồi, tại sao khi ta chết, linh hồn của ta cũng đã tiến đi vào tịnh thổ. Bây giờ ta chẳng qua là chia đi ra ngoài một phần linh hồn thêm thượng trả cờ dạ mà thôi. Sự tồn tại của ta chỉ là làm giám thị lấy mẹ của ta cùng với nhận giới an nguy. Ngươi coi như có thể diệt sát ta bộ phận này linh hồn, đối bản thể của ta cũng không có gì ảnh hưởng. Lục đạo tiên nhân cười nói. Thế à, nếu là đúng ngươi không có gì ảnh hưởng, này ta liền động thủ. Nói, dù bà xạ chuẩn bị triển khai trảm thần ma đao chém giết lục đạo tiên nhân. Trong giây lát này, lục đạo tiên nhân cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, hắn biết nói Sủ Bà Xạ có thể phải triển khai linh hồn loại thuật rồi, nhân mà lập tức gọi nói, chờ một chút, ta sẽ rời đi. hắn cũng không muốn tổn thất cái này một phần linh hồn, không phải vậy bản thể cũng sẽ nhờ đó mà chịu đến tổn thương. Người ly khai Zoe, không sẽ lại lén lút chạy về đến đây đi nếu thật sự là như thế, các loại tương lai của ta bước vào càng cao tầng thứ, ta sẽ đích thân bước vào tịnh thổ thế giới chạm giết bản thể của ngươi. Dù bạ xạ huy hiếp nói, bước vào tịnh thổ thế giới, chém giết bản thể của ta lục đạo tiên nhân run lên trong lòng, tuy nhiên từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người sống bước vào quá tịnh thổ thế giới, cho dù là điên phong thời kỳ chính hắn cùng với mẹ của hắn cả gù dạ ô xô xù kỳ cũng không làm được đến mức này. Nhưng nghe xù bạ xạ, hắn có loại cảm giác, ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ hay là thật sự có thể đạt đến loại kia tầng thứ. Yên tâm đi, tịnh thổ thế giới cùng nhận giới không phải dễ dàng như vậy tự do ra vào, mà đối với ta đây loại tồn tại, cho dù nhục thân tại, huế thổ chuyển sinh cùng với luân hồi chuyển sinh thuật đều không có cách nào phục sinh ta. Muốn không phải vậy, lúc trước ta cũng không sẽ chết, cũng không sẽ mạnh mẽ lưu lại một bộ phận linh hồn cùng trả cờ dạ tại nhận giới. Lục đạo tiên nhân nhàn nhạt nói. Vậy thì ly khai đi, bằng không ta thật muốn động thủ. Dù bạ xạ lạnh giọng nói. Dù mà kỳ xù bạ xạ tiểu quỷ, vậy thì lại thấy, chờ ngươi lão chết sau khi, chúng ta sẽ ở tỉnh thổ gặp nhau đi. Nói, lục đạo tiên nhân trở về tỉnh thổ. Lão chết ha ha, ta nhưng không sẽ chết. Mục tiêu của ta nhưng là vĩnh sinh bất tử. Dù bạ xạ ánh mắt tạm thả ra dục vọng mãnh liệt cùng tự tin. Vĩnh sinh bất hủ, bất tử bất diệt, đó mới là hắn chân chính theo đuổi nhận giới đại chiến kết thúc, Cố Nộ Hạ thu được thắng lợi, còn lại tứ đại ẩn thôn tổn thất nặng nề, tám thành tinh anh đều chiến chết, những người còn lại bao quát bốn tên ảnh đều trở thành tù binh. Kết quả của trận chiến này bị Cổ Nổ Hạ các nhị giả khắp nơi tuyên truy hệ nờ đương toàn bộ nhận giới người biết được đồng nhất chiến tình huống sau khi, từng cái đều há hốc mồm. Tất cả mọi người đều biết nói, thế giới sắp trở trời. Chư quốc đặt ngang hàng thời đại sắp trôi qua, một thời đại mới tức sắp đến. Cổ Nổ Hạ, hội nghị đại thính. Tu Nạ ngồi ở tối thượng phương, mà Sù Bạ Sạ thì lại ngồi ở Sù Nạ bên cạnh. Từ khi Cổ Nổ Hạ sau khi thắng lợi, Dù bà xạ tính toán là làm lại trở về đến Cổ Nộ Hạ, chịu đựng Xu Nạ công tác. Mà bây giờ, Cổ Nộ Hạ sắp sửa mở một lần quyết định nhận giới hội nghị trọng yếu.